Vũ thần chúa tể, chương 3485, thật ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Tần Trần rời khỏi mảnh này quần thể thiên thạch sau, nhanh chóng đi mặt khác một chỗ phương hướng Nazi. Lúc này đây, hắn hết sức cẩn thận một chút, dọc đường toàn bộ vết tích đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, không có chút nào lưu lại. Quấn một vòng tròn lớn sau, đi tới hư không chợ phiên một bên kia bên ngoài một chỗ trong hư không. Lúc này mới đợi tại chính mình một kiện khác phi hành thánh bảo phi thuyền trên. Sau đó, Tần Trần xuất ra một cái truyền tin ngọc giản, bắt đầu cho Tình Tuyết Tư Lam phát tín hiệu tin tức. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lúc này mới đợi tại phi chu trong, tiến hành trước chiến đấu cảm ngộ. Mà ở Tần Trần bọn họ rời khỏi quần thể thiên thạch không lâu sau, tại Tần Trần cùng không hải tộc đỉnh phong thánh chủ tiến hành chiến đấu quần thể thiên thạch chỗ, đột nhiên có mấy bóng người lặng yên xuất hiện ở nơi này. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, lập tức liền có thể nhận ra, những người này chính là trước hắn tại kỳ vật giao dịch hội trong gặp qua không ít cao thủ. Dáng người diễm lệ yêu tộc nữ tử cũng ở nơi đây. Hà, ở đây dường như có chiến đấu vết tích. Những người này rơi xuống sau, hai bên giữa thần sắc đều cực cảnh giác. Mỗi người bọn họ đều biết mọi người đi tới nơi này xem, mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng ai cũng không nguyện ý rời đi. Dù sao có chia một chén súp khả năng, ai nguyện ý khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua là khi bọn họ rơi xuống sau, từng cái ánh mắt cũng là ngưng lại, bởi vì nơi này dường như có chiến đấu vết tích, trong hư không lưu lại không hải tộc hơi nước hết sức nồng nặc. Thế nhưng mảnh này quần thể thiên thạch trong lại không có bất kỳ người nào lưu lại. Chẳng lẽ Mạc Lam đã đem tiểu tử kia chém giết? Hẳn không có nhanh như vậy. Chúng ta một đường chạy tới, căn bản không phí phạm quá nhiều thời gian. Tiểu tử kia đã dám dẫn Mạc Lam đi ra, hẳn là cũng có một chút bài. Nhanh như vậy liền ngã xuống. Này diễm lệ nữ tử đứng ở một khối vẫn thạch trên sau, lẩm bẩm, không hải tộc đỉnh phong thánh chủ Tần Trần không nhận biết. Thế nhưng vùng hư không này chợ phiên rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều biết được. Người nọ gọi Mạc Lam. Mấy năm nay luôn luôn ở phụ cận đây lang bạt, ở nơi này một mảnh hư không triều tịch hải trong coi như là cường giả cao cấp nhất. Tại không hải tộc cũng có không nhỏ bối cảnh và thực lực. Cho nên nàng căn bản không tin tưởng Tần Trần có thể là Mạc Lam đối thủ. Coi như là còn nữa bài cũng giống vậy. Chỉ là, bọn họ theo sát đến nơi đây sau, Tần Trần cùng Mạc Lam giống như là mất tích bí ẩn đồng dạng. Tất cả đều không biết đi nơi nào. Mạc Lam là không hải tộc người, trên thân có chứa không hải tộc khí tức. Coi như là hắn rời đi nơi này, bằng vào ta khứu giác, cũng có thể bắt được hắn phương hướng rời đi. Lại ẩn giấu cũng vô dụng. Thế nhưng Mạc Lam khí tức đến nơi đây sau thì biến mất, căn bản không có rời đi hình dạng. Đến là chuyện gì xảy ra? Diễm lệ yêu tộc nữ tử nhanh chóng đi tới quần thể thiên thạch phụ cận, cau mày tự nói lên. Cao thủ khác thấy thế cũng rơi vào quần thể thiên thạch trong, tỉ mỉ tìm kiếm. Một cái như vậy trên người có bảo vật nhỏ, ai không muốn ăn vài miếng? Không đúng, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Đột nhiên một cái cao thủ hô nhỏ một tiếng, đem ánh mắt mọi người ào ào hấp dẫn tới. Diễm lệ yêu tộc nữ tử mắt sáng lên, trong nháy mắt đi tới chỗ ấy, liền thấy trong hư không bay một cây tàn phá trận kỳ. Này trận kỳ đã tàn phá chỉ còn dư lại một điểm mảnh vụn, nhưng vẫn là để cho bọn họ hết sức lay động. Đây, đỉnh cấp trận kỳ, chỉ có cao cấp nhất trận pháp thánh chủ mới có thể luyện chế. Ở trên hư không bố trí hư không trận pháp. Theo ta được biết, Mạc Lam đối với trận pháp hoàn toàn là không có chút nào hiểu. Nói như vậy, này đỉnh cấp trận kỳ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Nghĩ tới đây sau, Những người này ào ào hít một hơi lãnh khí. Này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thoạt nhìn không làm sao. Chẳng lẽ vẫn là một cái đỉnh cấp trận pháp thế lực người. Coi là ỷ vào trận pháp liền có thể không e ngại Mạc Lam. Thế nhưng, coi như là đỉnh phong thánh chủ trận pháp, có thể vây khốn một dạng hậu kỳ thánh chủ. Muốn vây khốn Mạc Lam loại này đỉnh phong thánh chủ cũng rất khó. Huống chi không hải nhất tộc còn có đặc biệt lĩnh vực cùng thiên phú thần thông. Không đúng, tên này diễm lệ yêu tộc nữ tử thần thức thình lình quét xa xa. Đồng thời nàng đã từ nơi này biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại ngoài vạn lý một chỗ hư không. Giơ tay lên bắt lại một mảnh vải gấm vóc. U Hải Lam Tinh Ma. Tên này yêu tộc diễm lệ nữ tử nói ra mấy chữ này thời điểm. Thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy. Cao thủ khác cũng ào ào rơi vào phụ cận. Tỉ mỉ cảm nhận, khí sắc đều cực kinh hãi. Bởi vì nơi này lại tản ra không gì sánh được nồng nặc mùi máu tanh. Với lại trong hư không phiêu đãng không hải nhất tộc có một khí tức. Điều này hiển nhiên là Mạc Lam tiên huyết vị đạo. Mà U Hải Lam Tinh Ma là U Hải trong có một tài liệu. Phòng ngự cực cao. Bình thường bị không hải nhất tộc mặc ở tận cùng bên trong. Bây giờ chỗ này lại xuất hiện rất nhiều U Hải Lam Tinh Ma mảnh vụn. Còn có không hải nhất tộc có một huyết tinh khí. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Mạc Lam là nhất định xảy ra sự cố. Nếu như không phải là bị giết, chính là bị trọng thương sắp vẫn lạc tình trạng. Bằng không hắn một cái đỉnh phong thánh chủ. Không có khả năng liền sát người mặc quần áo đều vỡ nát. Nhưng nếu như Mạc Lam chỉ là trọng thương, như vậy khả năng chạy trốn tới đâu đây? Chính mình căn bản không khả năng cảm nhận không tới Mạc Lam biến mất vết tích. Trừ phi, nghĩ tới đây, này diễm lệ yêu tộc nữ tử giật mình một cái. Chung quanh dư cao thủ dễ nhận thấy cũng nghĩ tới chỗ này. Từng cái tâm trạng rung động, mặc dù không biết ở đây đến phát sinh cái gì, nhưng có thể nhất định là Mạc Lam tuyệt đối đã giữ nhiều lành ít, thậm chí đã bỏ mạng ở đây. Hí, trên mặt mỗi người đều hiện ra đến một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Mạc Lam ở tòa này hư không trợ phiên, coi như là cao cấp nhất cao thủ, liền hắn đều chết ở chỗ này. Vậy bọn họ đâu? Không ít người không khỏi đánh dùng mình. Bọn họ tại tham luyến kẻ khác bảo vật, đem kẻ khác làm thành con mồi. Nhưng chân chính con mồi, chẳng lẽ nhất định là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ sao? Đối phương dám như vậy nghênh ngang tại kỳ vật giao dịch hội phía trên đắc tội Mạc Lam. Rõ là bởi vì ngu xuẩn. Trong lòng bọn họ sợ hãi phía dưới. Rất nhiều người ào ào xoay người rời đi. Trong lòng hoảng sợ, mà người khác cũng lập tức xoay người rời đi. Cũng không quay đầu lại. Liền Mạc Lam đều có thể xảy ra sự cố. Bọn họ có lẽ cũng sẽ không có kết quả tử tế. Mà chuyện này, bọn họ cũng nhất định phải nhanh nói cho mỗi cái thế lực. Với lại, Mạc Lam thế nhưng không hải tộc cao thủ. Hắn ngã xuống tin tức một khi truyền quay lại không hải tộc. Nhất định sẽ tại không hải tộc trong đưa tới sóng to gió lớn. Ở tại bọn hắn nét mặt khẩn trương. Ào ào trở lại hư không trợ phiên muốn cho biết tin tức thời điểm. Hư không trợ phiên một bên kia ngoại vi. Tần Trần ngồi tại phi chu trong. Mới vừa cảm ngộ không bao lâu. Đã bị Đao Vương Mộ Chi Phong cho đánh thức. Thiếu gia, Tình Tuyết thế gia chiến thuyền tới. Ồ, Tần Trần đi tới phi chu bên ngoài. Liền thấy Tình Tuyết thế gia chiến thuyền xuất hiện ở trước mắt. Mà Tình Tuyết Tư Lam cùng Minh Thúc còn có Bình Thúc đang đứng trên bong thuyền xem chừng ở đây. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Thấy Tần Trần phi chu sau, Tình Tuyết Tư Lam tức khắc kích động vung lên tay tới. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.